Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, bẫy dập. Thượng, đầu tàu chạy như bay, tại đi vào một mảnh bò đầy màu xanh lá rêu xanh phế tích dừng lại. Nguyên Thần Phi nhìn chung quanh một chút, tự nói, viện nghiên cứu hẳn là chính là chỗ này, căn cứ Mister cung cấp cho hắn tin tức. Quang huy liên bang cao nhất viện nghiên cứu ngay ở chỗ này. Hầm trú ẩn có được đồ vật, bất quá là bình thường trang bị, tốt nhất liền là món kia hộ vệ áo. Viện nghiên cứu bên trong có lại là toàn bộ tinh cầu tốt nhất trang bị. Cho nên Nguyên Thần Phi chạm thứ nhất liền đi tới nơi này. Hiện giai đoạn, điểm kỹ năng cái gì? Thật không có trang bị trọng yếu. Đề cầu bên trên cần siêu tập huyết phách, đó là bởi vì lâu dài cần. Thì đùa nhiệm vụ thì chỉ cần cân nhắc ngắn hạn thực lực gia tăng. Chỉ có một ngày thời gian, không cần thiết cân nhắc quá lâu dài. Nhìn một chút trên tay quang não, thứ này Nguyên Thần Phi đã có chút nắm giữ. Kết hợp Mister cho ra tin tức, Nguyên Thần Phi rất mau tìm đến viện nghiên cứu chỗ. Đó là một tòa đã đổ sụp hơn phân nửa hình bầu dục kiến trúc. Thoạt nhìn liền như cái phá xác trứng chim. Không có cửa chính, cũng không quan trọng cửa chính. Nguyên Thần Phi trực tiếp theo chỗ thủng tiến vào. Viện nghiên cứu nguyên bản nên có rất nhiều phòng hộ công trình. Bất quá bởi vì năng lượng hao hết nguyên nhân, hiện tại cũng đã bỏ đi. Tiến vào viện nghiên cứu bên trong, Nguyên Thần Phi thấy khắp nơi đều là sụp đổ dụng cụ. Đủ loại không gọi nổi danh hiệu thiết bị vắt ngang đầy đất. Mượn nhờ vạn vật thông hiểu, Nguyên Thần Phi đến là nhận ra một chút dụng cụ tác dụng. Những vật này nếu như mang trở lại địa cầu, hẳn là sẽ dẫn dắt một phen tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bất quá tại chư thần buông xuống đại tiền đề dưới, này trồng vào bước lộ ra là như thế không có ý nghĩa. Lại nói cũng chưa chắc mang trở về. Đối với nhiệm vụ thu hoạch xử lý như thế nào, Mister không có nói, Nguyên Thần Phi cũng không có hỏi hiện giai đoạn đầu muốn cân nhắc là như thế nào chiến thắng. Viện nghiên cứu bên trong cũng che kín thi thể, cùng hầm trú ẩn bên trong khác biệt. Nơi này phần lớn binh sĩ mặc rõ ràng là xương vỏ ngoài cơ giáp. Nguyên Thần Phi nguyên bản liền đang kỳ quái, một cái khoa học kỹ thuật phát triển so đê cầu cao minh tinh cầu. Vì cái gì liền xương vỏ ngoài cơ giáp cũng không có xuất hiện. Hiện tại hắn tìm tới đáp án, xương vỏ ngoài chiến sĩ cơ giáp là tồn tại, chỉ bất quá dùng tại phòng vệ càng quan trọng hơn bộ môn. Đáng tiếc là, những cơ giáp này đã toàn bộ hư hao. Nguyên Thần Phi tìm nửa ngày, lại không tìm được một bộ có thể sử dụng. Này không kỳ quái, xương vỏ ngoài cơ giáp lực phòng hộ so hộ vệ áo mạnh hơn. Không đánh xuyên cơ giáp, sẽ rất khó làm bị thương có cơ giáp binh lính bảo vệ. Nguyên Thần Phi cũng bất tiết khí, mà là tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh hắn tới đến một gian phòng cổng. Trong phòng cũng nằm một cái chiến sĩ cơ giáp. Bất quá cái kia cơ giáp không có mặc lên người, mà là nhét vào một bên. Nhìn ra được, cơ giáp người sở hữu còn chưa kịp tới xuyên cơ giáp, liền bị đánh giết. Nguyên Thần Phi rất là vui vẻ đem cơ giáp cầm lấy. Vạn vật thông hiểu nói cho hắn biết đáp án. Hào quang y hình cơ giáp chiến đấu, năng lượng khu động hình, trang bị cận chiến dao mổ tia la đê một thanh, súng xạ tuyến một thanh, y ông năng lượng pháo một môn, tự mang tiến lên máy gia tốc, có được phòng ngự hộ thuẫn, phòng ngự cường độ 40, tiêu hao năng lượng, từ thể phòng ngự 10, không phải hệ thống vũ trang, không đẳng cấp hạn chế. Hết thảy số liệu làm tham khảo số liệu, bản cơ giáp cần cơ thần năng lực phương có thể sử dụng. Không sai, Nguyên Thần Phi hài lòng cười một tiếng, lại điểm 4 cái kỹ năng tại cơ thần lên. Cơ thần kỹ có thể tăng lên đối cơ giáp năng lực khống chế, đồng thời còn tăng lên đối khoa học kỹ thuật trang bị sử dụng hiệu quả. thuộc về tăng lên trên mọi phương diện. Có cái này cơ giáp, nguyên thần phi liền bỏ được ở phía trên đầu nhập điểm số. Bất quá cái này chiến đấu giáp vẫn là bình thường loại. Rõ ràng cùng cao nhất viện nghiên cứu thiết lập không hợp. Nguyên thần phi muốn tìm chính là loại kia chân chính thuộc về thời đại này đỉnh phong vũ khí. Đây mới là hắn tới viện nghiên cứu mục đích. Ngoài ra cái này cơ giáp cũng không có nguồn năng lượng. Cho nên nguyên thần phi tiếp tục tìm kiếm. Đáng tiếc nguyên thần phi cũng không có tìm được bất luận cái gì chính mình trong chờ mong siêu cấp trang bị, chẳng qua là tìm được hai cái có một chút còn sót lại năng lượng khối. Nguyên thần phi đem hai cái năng lượng khối còn sót lại năng lượng toàn bộ rót vào trong cơ giáp. Lại cũng chỉ là nhường cơ giáp hồ năng lượng dưới đáy xuất hiện một tia dây đỏ. Bộ dạng này nhiều nhất có thể khu động cơ giáp 1 phút đồng hồ. Này nên liền là chư thần hạn chế. Tay súng có thể tìm được công nghệ cao vũ khí. Thế nhưng này chút công nghệ cao vũ khí sử dụng hạn chế vẫn tương đối lớn. Dĩ nhiên này không có nghĩa là nguyên thần phi không thể sử dụng chúng nó. Dù sao tay súng là có thể vận dụng tự thân năng lượng làm thay thế nhiên liệu. Bất quá chỉ có thể khu động, vô phương chứa đựng, đồng thời cũng mang ý nghĩa to lớn tiêu hao. Vẫn là đến tìm năng lượng khối. Nguyên thần phi tự nói, nếu có khả năng có bộ phận năng lượng khối có lưu lại năng lượng, cái kia có lẽ sẽ có cao cấp hơn hoặc là bảo tồn càng hoàn hảo hơn năng lượng khối. Nguyên thần phi gấp rút tìm kiếm, chẳng qua là một đường tìm xuống tới. Các loại súng đạn là tìm được không ít, cần nhất hoàn chỉnh năng lượng khối lại một cái cũng không có phát hiện. Nguyên thần phi nhíu mày, cao cấp như vậy viện nghiên cứu, không có khả năng chỉ có này kiểm nhận lấy được. Bằng không cũng không đáng đến Mr. nói cho hắn biết, nhất định còn có chỗ nào bị bỏ sót. Nguyên thần phi cẩn thận nhớ lại, đột nhiên trong đầu hắn quầng sáng lóe lên, trở lại phế tích bên ngoài, một lần nữa xem này viện nghiên cứu cách cục. Mặc dù đã hóa thành phế tích, nguyên thần phi trong đầu cũng đã căn cứ này mảnh đổ nát thê lương phác họa ra viện nghiên cứu nguyên bản cách cục. Những cái kia vắt ngang mặt đất thi thể, tại trong đầu hắn phảng phất sống lại. Hắn thấy, vô số binh sĩ đang ở khai hỏa, tại kẻ địch áp bách dưới hướng về phía sau lui giữ. Mặc dù đã toàn diện bại lui, nhưng anh dũng binh sĩ y nguyên tử chiến đến cùng. Bọn hắn từ bỏ bên ngoài phòng tuyến, ưu tiên lựa chọn trọng yếu nhất công trình tiếp tục phòng ngự. Cho nên chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, thi thể nhiều nhất địa phương, liền là phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, cũng là nơi quan trọng nhất. Nguyên thần phi quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, có một tràng như kỳ tích bảo tồn hoàn chỉnh độc lập màu trắng kiến trúc. Trước lầu nằm đến 100 cỗ thi thể, nơi này mới là bọn hắn thủ vệ phòng tuyến cuối cùng. Nguyên thần phi tốc độ cao đi vào màu trắng kiến trúc bên cạnh. Kiến trúc bảo tồn hoàn hảo. Nguyên thần phi dùng sức đẩy cửa, lại phát hiện lại đẩy không ra. Môn là hợp kim chế tạo. Nguyên thần phi thử một chút, dùng mình bây giờ thực lực, muốn mạnh mở, sợ là muốn phí không ít khí lực. Vây quanh kiến trúc tha một vòng, nguyên thần phi cửa sổ đến là tìm tới 2 phiến. Riêng phần mình mở ra một bộ phận, hình thành xạ kích lỗ, pha lê mờ đục, bên trong tối om thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy họng súng. Đáng tiếc là, cửa sổ cũng cực kỳ kiên cố, đồng dạng không cách nào phá hư, quả nhiên sẽ không để cho ta dễ dàng như vậy đạt được đồ tốt sao? Nguyên thần phi nhìn xem kiến trúc nói nhỏ, hắn đã có chút hiểu rõ chư thần kế hoạch. Kiến trúc này nhà tù có chút không bình thường, hơn phân nửa có chư thần nhúng tay, hết sức rõ ràng, bên trong khẳng định có đồ tốt, mà vẻn vẹn dựa vào chính mình, mong muốn cầm tới cũng không dễ dàng. Cúi đầu nhìn đồng hồ, còn có 15 phút, liền là Mr. thông chi sở nhân vương chính bọn hắn vị trí thời gian. coi là bọn hắn chạy tới nơi này thời gian. Nói cách khác, Nguyên Thần Phi còn có chừng nửa canh giờ. Nguyên Thần Phi biết mình không thể nào tại nửa giờ bên trong phá hư kiến trúc này. Giải quyết như thế nào? Nguyên Thần Phi con mắt lặng yên nheo lại. Nửa giờ sau, nơi xa một đám chức nghiệp giả đến. Cầm đầu chính là Sở Nhân Vương. Bọn hắn thoạt nhìn là một đường chạy tới. Tốc độ không chậm, cho nên đến lúc đó từng cái cũng là mồ hôi đầm đìa. Đi vào viện nghiên cứu phụ cận sau dừng lại. Nhìn lên trước mắt một mảnh thê lương. Một tên chức nghiệp giả lướt qua mồ hôi trán. Hẳn là chính là chỗ này. Ta nói, hắn ở đâu? Lão đại, không nhìn thấy người a? Nói nhảm, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể đứng ở chỗ này chờ chúng ta? Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Du hiệp ra khỏi hàng, tìm kiếm mục tiêu. Sở Nhân Vương kêu lên, hơn 30 người đội ngũ, du hiệp chỉ có một cái. Xung quanh bách ra khỏi hàng, uể oải nói, du hiệp mắt ưng là nhìn dã khoáng đạt. Tiểu tử này nếu là giấu lên, con mắt của ta cũng sẽ không rẽ ngoặt a. Vậy liền làm cho tất cả mọi người tản mát tìm, hắn nhất định ở chỗ này. Thẩm Văn nói, Mister nói hắn không hề rời đi. Vậy liền nhất định không có rời đi. Tản ra, đó không phải là cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Có người nói, Sở Nhân Vương một phát bắt được người phản đối. Ta đã nói rồi, tất cả mọi người năng lực tái tạo. Tiểu tử kia đã không có trước kia thực lực. Các người cứ như vậy sợ hắn sao? Loại tình huống này còn sợ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Chẳng lẽ các ngươi ngang nhau cấp kỹ có thể giống như các ngươi đối thủ liền chống đỡ một hồi thời gian đều không có? Thẩm Văn cũng nói, hai người một tổ hẳn là đủ rồi. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới dồn dập tản ra. Có người cố gắng mở ra ác ma chi môn, triệu hoán ác ma thủ vệ, bất quá bị Sở Nhân Vương quát bảo ngưng lại. Ác ma thuật sĩ cái nghề nghiệp này mặc dù mạnh mẽ, nhưng chân tâm không có ý thức trách nhiệm có thể nói. Triệu hoán đi ra ác ma một chẳng qua thời gian liền bỏ mặc không quan tâm. Hết thảy trở thành tự do ác ma. Ác ma thuật sĩ chính mình có ác ma khí tức kỹ năng này. Làm tự do ác ma sẽ không công kích bọn hắn. Thế nhưng đối những nghề nghiệp khác nhưng là không còn khách khí như thế. Cho nên Sở Nhân Vương không cho phép bọn hắn không có việc gì lúc ném loạn ác ma. Miễn cho đến lúc đó làm trên vùng đất này khắp nơi đều là tự do ác ma. Cho mình chọc một đống phiền phức. Mặc dù nói bởi vậy dẫn đến ác ma thuật sĩ năng lực ứng biến kém. Nhưng Sở Nhân Vương tin tưởng, có nhóm người mình tại, vấn đề nên không lớn. Không có tìm bao lâu thời gian, manh mối liền đến. Lão đại, xem chỗ này, theo một tên chức nghiệp giả tiếng kêu, mọi người dồn dập tới. Sở Nhân Vương thấy cách đó không xa màu trắng nhà trệt trước, treo một cỗ thi thể, là tên kia Long Quyền Bang ác ma thuật sĩ. Tại cái kia thuật sĩ trên quần áo, còn vẽ lấy một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, là Lý Khải. Có người thấp giọng hô, quả nhiên. Không có kịp thời tụ hợp người bên trong, đã có người chết. Nguyên Thần Phi, Sở Nhân Vương cắn răng nghiến lợi nói, không cần động não, đều biết đây nhất định là Nguyên Thần Phi làm. Thẩm Văn chậm rãi đi qua, đi vào bên cạnh thi thể đứng vững. Hắn nhìn kỹ một chút thi thể, nói, vết thương chí mạng tại cái ót, một phát súng lấy mạng, một phát súng lấy mạng. Sở Nhân Vương ngạc nhiên, cho nên hắn lựa chọn không là ác ma thuật sĩ mà là tay súng nghề nghiệp. Thẩm Văn gật gật đầu, hẳn là dạng này. Bất quá tại đây cái khoa học kỹ thuật tinh cầu, tay súng cái nghề nghiệp này lại là phi thường thích hợp, cho nên cái này là chư thần cho hắn chỗ tốt. Sớm tiết lộ bộ phận liên quan tới nhiệm vụ tư liệu, Sở Nhân Vương hỏi. Có khả năng này, nhưng luôn cảm thấy chưa đủ. coi như tay súng tại nơi này có ưu thế về địa lý ưu thế. 1-40 cũng vẫn là kém quá nhiều. Vậy hắn còn có cái gì ỷ vào? Sở Nhân Vương lâm vào suy tư. Súng vang lên, một phát đạn bắn vào Thẩm Văn trên cổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.